Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Đả kích nghiêm trọng, trời lờ mờ sáng, Địa Dũng phu nhân thương thuyền liền đến Vạn Linh Thành. Những hài tử này liền giao cho các ngươi rồi. Nàng ở cảng đem đám tiểu yêu giao cho một vị Thường Nga tiên tử. Các Thường Nga tiên tử ở Vạn Linh Quốc thành lập cô nhi viện, dùng để thu nhận không có cha mẹ nhân loại hoặc là tiểu yêu. Người yên tâm, tiên tử cười nói, chúng ta nhất định chăm sóc thật tốt bọn họ. Địa Dũng phu nhân là các nàng người quen, mỗi cách mấy năm sẽ mang chút hài tử lại đây. Chúng ta đi thôi. Thường Nga tiên tử kéo đám tiểu yêu tay. Tỷ tỷ, bọn tiểu tử quay đầu lại nhìn Địa Dũng phu nhân, bỏ không được rời. Đi thôi, bên kia bằng hữu càng nhiều. Địa Dũng phu nhân cười tống biệt bọn họ. Đám tiểu yêu đi rồi sau, nàng mới xoay người đối mặt thương thuyền, đem hàng hóa chuyển xuống đến sau đó. Các ngươi nghỉ ngơi 2 ngày. Địa Dũng phu nhân dặn dò người chèo thuyền nhóm, sau đó kéo bò cạp tinh tay. Muội muội, chúng ta lần này nhiều chơi 2 ngày đi. Tốt tỷ tỷ, bò cạp tinh có chút cao hứng. Các nàng mỗi lần tới Vạn Linh Quốc đều được sắc vội vã, có rất ít nhiều cơ hội đợi mấy ngày. Thật lâu không có tới. Nơi này trở nên càng xinh đẹp rồi. Bò cạp tinh ở trên đường phố hết nhìn đông tới nhìn tây. Chỉ có ở bên ngoài quanh năm cất bước người mới có thể hiểu Vạn Linh Thành có xinh đẹp dường nào. Những này đèn sức chúng ta lần trước đến thời điểm vẫn không có. Bò cạp tinh lập tức chú ý tới. Có một ít chủ quán đóng đèn sức. Bên trong phù văn liền xoay chuyển ra, liền mang theo ánh đèn cũng biến mất rồi. Những này là một kẻ loài người làm. Địa Dũng phu nhân nói rằng, nhân loại, bò cạp tinh hơi kinh ngạc. Thật, đương nhiên, ta hy vọng gặp gỡ nhân loại kia. Địa Dũng phu nhân nói xong, nàng đối với người thông minh từ trước đến giờ so sánh có hứng thú. Hai người ăn xong bữa sáng, mới vừa đi ra tửu lâu, chợt nghe trên đường truyền đến một chàng thốt lên. Các nàng theo tiếng kinh hô ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy một vệt kim quang xẹt qua bầu trời, rơi xuống Vạn Linh Điện không gặp rồi. Đó là cái gì? Nhất định là đại thánh trở về rồi. Trên đường đám yêu quái đàm luận bàn lên. Bò cạp tinh nghe vậy vui vẻ. Tỷ tỷ, đại thánh trở về, có thể hay không triệu thấy chúng ta? Sẽ không. Địa Dũng phu nhân lắc đầu. Các nàng là sống trong bóng tối người. Mỗi lần tới đến Vạn Linh Quốc, cũng sẽ không có bất luận cái gì tiên nhân tiếp xúc các nàng. Lần này cũng giống như vậy. Chúng ta lúc nào mới có thể được sự tin tưởng của hắn? Bò cạp tinh thở dài. Công việc này cũng không biết lúc nào mới là đỉnh. Hai người lại đi rồi một lúc, bỗng nhiên có một tên tiên lại xuất hiện ở trước mặt hai người. Hai vị tiểu thư, đại thánh xin mời. Tiên lại lời nói làm cho các nàng đều kinh ngạc đến ngây người rồi. Đại thánh vì sao tìm chúng ta? Bò cạp tinh hỏi. Ta đây liền không biết rồi. Tiên lại khom lưng chắp tay, trả lời. Đại thánh dặn dò, các ngươi có thể mang đồng bạn đi qua. Bò cạp tinh cùng Địa Dũng phu nhân đối diện vài lần, thật giống cảm giác được cái gì, lập tức liền mừng rỡ lên. Muội muội, chúng ta phân công nhau đi gọi người. Được, hai người lập tức tách ra hành động. Địa Dũng phu nhân đi tới tiệm mì sợi, tìm tới đang ở mì sợi Như Ý Chân Tiên. Hoan nghênh quang lâm, hóa ra là ngươi a. Như Ý Chân Tiên phát hiện Địa Dũng phu nhân, nụ cười liền biến mất rồi. Có chuyện gì không? Đại thánh gọi chúng ta đi qua. Địa Dũng phu nhân vừa nói, Như Ý Chân Tiên con mắt đều trừng lớn. Hắn lập tức liền đem mặt để xuống. Huynh trưởng, ta đi một lát sẽ trở lại. Chờ đã, Ngưu Ma Vương đem hắn ngăn lại. Không cho phép ngươi hướng về đại thánh đòi hỏi công tác. Đi tới trong cửa hàng hỗ trợ. Nhưng ta đối với mì sợi không có hứng thú. Ít nói nhảm, Ngưu Ma Vương nghiến răng nghiến lợi. Ta nhất định phải đoạt lại Vạn Linh Quốc đệ nhất mỹ thực xưng hào. Như Ý Chân Tiên hết cách rồi. Chỉ có thể đáp ứng rồi. Sau đó, Địa Dũng phu nhân cùng bò cạp tinh phân biệt triệu tập đồng bọn. một đám người đi đến Vạn Linh Điện, gặp qua Đại Thánh. Bọn họ hướng phía sau đến không lâu Tôn Ngộ Không quỳ lại làm lễ. Đứng lên đi, Tôn Ngộ Không để bọn họ lên. Nói tiếp, các ngươi đồng ý lưu tại Vạn Linh Quốc sao? Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người là sững sờ. Sau đó đại hỉ lên. Đây là muốn cho bọn họ bình thường thân phận rồi. Đồng ý, đương nhiên đồng ý. Mọi người dồn dập đồng ý. Mười mấy năm qua khổ cực cuối cùng không có uổng phí rồi. Đại Thánh, chỉ có Địa Dũng phu nhân đang kinh hỉ đồng thời. Lại có chút kỳ quái. Tại sao muốn chúng ta lưu lại? Chuyện của quá khứ, đã không cần thiết rồi. Tôn Ngộ Không như vậy trả lời. Tây Ngưu Hạ Châu ngày càng ổn định. Đại thế đã định, hắn đã không cần những người này giúp làm chuyện. Ta sẽ an bài cho các ngươi một ít việc xấu. Các ngươi dụng tâm làm việc, sau đó nói không chắc cũng có thể thành tiên. Tôn Ngộ Không lại nói. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói ra câu nói này đến. Địa Dũng phu nhân cùng Bò Cạp Tinh đầy mặt vui sướng. Các nàng muốn chính là cái này. Đi xuống đi, Tôn Ngộ Không phất phất tay. Để An Tĩnh Ti dẫn bọn họ xuống rồi. Đoàn người sau khi rời đi, Ngao Loan lại vội vội vàng vàng trở lại. Huynh trưởng ngươi tại sao trở về rồi? Ta không cần Tây Hải rồi. Tôn Ngộ Không trả lời. Hắn hiện tại có thể không nhìn pháp thuật, xem văn tự liền được. Đi ra đi. Tôn Ngộ Không tiện tay vung lên, liền có vô số văn tự từ hắn ống tay bay ra ngoài, chiếm cứ toàn bộ đỉnh vòm. Ngao Loan ngơ ngác nhìn những kia phát ra tia sáng văn tự. Những kia đều là phép thuật. Tôn Ngộ Không giải thích. Đối với hắn mà nói, phép thuật cùng chữ viết đã không có quá to lớn khác nhau. Tôn Ngộ Không đưa tay ra, lần thứ hai hiển lộ ngọc tỷ. Hắn đem ngọc tỷ để dưới đất, trong lúc bỗng nhiên có tia sáng từ ngọc tỷ bên trong bay ra, mang theo Ngao Loan căn bản xem không hiểu lít nha lít nhít văn tự. Từ mô phỏng đến hư cấu, lại tới thành hình, đã biến thành một viên nho nhỏ quang thụ. Quang thụ đứng thẳng ở Vạn Linh Điện, vẫn không có cao một mét, nhưng khí tức phi thường kinh người. Vạn Linh Quốc các tiên nhân đều bị chấn động, dồn dập chạy tới, nơi này tại sao có thể có một thân cây? Đi tới tiên nhân đầy mặt nghi hoặc, mãi đến tận Thái Thượng Lão Quân đến, hắn nhìn thấy quang thụ liền sửng sốt rồi. Cái này chẳng lẽ chính là Thái Thượng Lão Quân có chút không xác định nói rằng. Diều, cái gì? Các tiên nhân kinh hãi. Diều là một thân cây. Không phải đầu chọc sao? Đây chính là diều. Bồ Đề Tổ Sư cũng chạy tới. Vây quanh quang thụ quan sát. Thụ chỉ là diều mặt ngoài hình tượng. Mỗi cái cành lá đều là một môn tiên đạo một lần nữa diễn dịch. Tổ sư quan sát sau. Kính phục không gì sánh được. Phàm nhân chỉ muốn lĩnh ngộ một cái, liền có thể thành tiên rồi. Các tiên nhân nghe được trợn mắt ngoác mồm. Mỗi cái cành lá đều là Tôn Ngộ Không một lần nữa diễn dịch tiên đạo. Vậy này cây nhỏ, chẳng phải là đã có mấy trăm cái diễn dịch qua đi tiên đạo rồi. Đại Thánh, ngươi nhanh như vậy liền ngộ ra nhiều như vậy tiên đạo. Thủy Đức Tinh Quân không nhịn được hỏi. Nhanh, Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu. Ta từ học tập đến diễn dịch, bỏ ra mấy chục năm, nơi nào nhanh hơn? Tổ sư biểu thị tán thành, lấy ngộ tính của ngươi, xác thực không nhanh, cái khác tiên nhân tự tin chịu đến đả kích nghiêm trọng. Đại Thánh quả thật là thiên chúng kỳ tài. Thái Thượng Lão Quân không nhịn được cảm thán, tốc độ như vậy, e sợ không cần 2 năm, liền có thể xác lập Vạn Linh tiên đạo rồi. Này có thể so với tất cả mọi người mong muốn đều muốn. Sớm hơn 20, 30 năm, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.